Chàng rể siêu cấp, chương 2370, Hàn Tam Thiên đánh đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bụng Hàn Tam Thiên đã tìm ra cách để chống lại trái tim hỗn độn. Nhưng chưa từng có bất cứ thu lại nào. Càng không muốn nhanh chóng rời đi. Thay vào đó, sau khi hàn huyên vài câu với đám người Mặc Dương, liền trực tiếp ngồi xuống. Sau đó trái tim của Long tộc trực tiếp bị món hàng này tê ra. Đúng vậy, cũng giống như trong bát phương thiên thư lần trước, Hàn Tam Thiên lại bắt đầu lợi dụng trái tim của Long tộc để điện cuồng hấp thu khi hỗn độn trong bụng của ác thủ này. Tên tiểu tử này có phải là quá không khách khi rồi không? Bên ngoài, ông cụ không khỏi chán nản lầm bầm với ác thủ đầu chỉ là không khách khí. Nói chính xác hơn, Hàn Tam Thiên bây giờ quả thực chính là một tên cướp. Giống như một con lạc đà mấy chục năm không uống nước bỗng nhiên gặp được ốc đảo. Đây không phải là vô lấy và nuốt chửng nó sao? Khi trái tim Long tộc bị phỏng thích ra, Hàn Tam Thiên trong tay không mang bất kỳ khách sáo nào. Trực tiếp thúc giục trái tim của Long tộc, đồng thời trực tiếp điên cuồng hút tâm của hỗn độn xung quanh. Ngay tức khắc, khi hỗn độn chung quanh giống như gặp phải lốc xoáy, lần lượt bị trái tim của Long tộc điên cuồng trực tiếp hút vào trong vòng xoáy. Sau đó ngoan ngoãn tái nhập vào trong trái tim của Long tộc, hoàn toàn bị dự trữ vào trong. Ngay sau đó, trái tim của Long tộc có tích trữ năng lượng, đương nhiên càng ngày càng mạnh mạnh, càng hút càng nhiều. Chỉ trong khoảnh khắc, không chỉ khi hỗn độn xung quanh hoàn toàn bị vòng xoáy kéo đi, mà ngay cả khi hỗn độn ở rất xa cũng điện cuồng bị hấp thu. Boom, bên ngoài, những tiếng động như sấm sét từ trong bụng của ác thủ truyền đến. Lão giả Bạch Hồ cũng không còn bình tĩnh như vừa rồi. Trong ảnh mắt đã hiện lên mấy phần ý cười cùng mấy phần kinh ngạc. Thật không ngờ, tên tiểu tử này cũng khá đặc biệt. Quả nhiên lại có thể như vậy. Nhưng mà, người cũng không cần phải lo lắng. Với sức ăn của người, cho dù tên tiểu tử đó có hút bao nhiêu đi chăng nữa, cũng sẽ không can gì. Nói xong, ông ta vỗ vỗ vào đầu ác thú, dường như đang an ủi nó không cần phải quá lo lắng. Nhưng hiển nhiên, bàn tỉnh của ông cụ đã sai rồi. Tối thiểu trên cơ thể Hàn Tam Thiên, không tồn tại tình huống này. Năng lượng mà trái tim của Long tộc có thể tích trữ, đừng nói là một ác thủ, cho dù là bắt phương thiên sách cũng phải rụt rè. Suy cho cùng nó là một bảo vật có thể cung cấp nuôi dưỡng ngàn vạn Long tộc. Nếu như không có số lượng tích trữ cực lớn, trái tim của Long tộc làm sao có thể đảm đương được chứ? Ban đầu trong bát phương thiên sách hít không bao lâu, Hàn Tam Thiên liền dựa vào nguồn năng lượng này để chiến đấu với nhiều trận chiến lớn. Nhưng đó, chẳng qua chỉ là một phần tích trữ của trái tim Long tộc mà thôi. Nếu như dốc toàn bộ sức lực mà hấp thụ, có khi khó để tưởng tượng nổi, ít nhất sau khi trái tim Long tộc của Hàn Tam Thiên điên cuồng hấp thu trong bụng của ác thú. Trong vài giờ, khí hỗn độn màu đen xung quanh liền bị trái tim Long tộc nuốt chửng sạch trơn. Nhưng Hàn Tam Thiên lại hoàn toàn không có kế hoạch dừng lại. Thậm chí vì để hấp thu nhanh hơn, trực tiếp đem trái tim Long tộc đối chỗ, tiếp tục hút, cái bụng của ác thú đáng thương đã đánh trống. Giống như người ta làm loạn cái bụng, âm thanh không ngừng vang lên. Người khác có thể ăn thứ gì đó vào để tiêu hóa và bổ sung năng lượng cho bản thân. Nhưng khi Hàn Tam Thiên và ác thủ ở đây, tình huống đã hoàn toàn đảo ngược. Hàn Tam Thiên đâu có bổ sung chút nào cho ác thủ. Ngược lại, ác thủ giống như đã ăn phải một cái động không đáy. Năng lượng trên cơ thể không ngừng rơi vào trong. Theo lời của trái đất mà nói, đây hoàn toàn chính là trực tiếp nuốt phải thuốc tiêu chảy đặc hiệu. Còn Hàn Tam Thiên ở đầu này đã hút một cách xuất sắc. Và trận chiến ở đầm lấy trong rừng cũng đã bước vào giai đoạn quyết liệt rồi. Ma tộc mặc dù ít người, nhưng dưới sự trợ giúp của địa thể, nhược điểm này vẫn chưa được khuếch đại. Ngược lại, bởi vì người ít nên có thể tự do đi ở đầm lầy trong rừng. Điều này đã trở thành một lợi thế. Đối mặt với nhân mã của ba đại gia tộc có ưu thế về số người tuyệt đối, ba đại ma tộc cũng sức lực tương đương nhau. Cả hai bên đều đang trong trận ác chiến. thời gian trôi qua cực nhanh. Ông cụ trong không gian thần bí lúc này cũng không lo lắng hơn vừa rồi. Chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve ác thú. Tiến vào trạng thái ngủ trưa. Mặc dù bụng của ác thú không ngừng kêu lên. Nhưng loại hung thủ cổ quái này làm sao có thể quan tâm đến chút vấn đề nhỏ nhặt này chứ? Cùng với ông cụ, sớm đã nhắm mắt lại. Cuộn mình ở đó, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Và theo thời gian trôi qua, tiếng động trong bụng của ác thú cũng bắt đầu càng ngày càng nhỏ dẫn. Cho đến cuối cùng, thậm chí còn không cảm nhận được bất kỳ tiếng động nào nữa. Khi cuộc tấn công bất ngờ bên phía ma tộc đạt được thành công lớn. Lấy thương vong cực nhỏ gây tổn thất cực lớn cho ba đại gia tộc. Ba đại gia tộc bị giết bỏ chạy tán loạn. Sau khi triệt để tuyên bố đại chiến lần này thắng lợi. Bên ngoài, đã gần 7 ngày trôi qua. Và trong thời gian 7 ngày này. Trong thời gian và không gian. Ông cụ và ác thủ đã sống những ngày tháng như thế không có gì xảy ra. Cho đến tận buổi tối hôm nay. Tiếng ồn trong bụng của ác thủ mới hoàn toàn im lặng. Ông cụ mới mỉm cười nói. Ta sớm đã nói rồi. Hắn không là gì cả so với người. Hắn chung quy có hút nó cũng chỉ một ngày. Ác thú lắc đầu. Đang muốn dùng tay chân biểu đạt điều gì đó. Nhưng đột nhiên cảm nhận được có gì đó không ổn. Sau đó lắc lư cơ thể. Dường như cảm nhận được những thay đổi trong cơ thể mình. Nhưng trong giây tiếp theo. Chân của ác thú đột nhiên mềm nhũn ra. Sau đó cơ thể đốt nhiên quỳ trên mặt đất, cái bụng vốn dĩ căng phồng của nó trong chốc lát đã teo lại vạn phân. Lông tóc như sắt thép của cũng mềm nhũn ra chỉ trong chốc lát. Cách chương.